Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 878, anh từng nói sẽ yêu em cả đời mà. Gocchuyenaudio.com. Nếu như em không ký thì sao? Trong lòng cô vẫn còn ôm một chút kỳ vọng, mong đợi anh ta có tình cảm với mình, dù sao thì cô cũng không thể để đứa con chưa ra đời của mình không có bố được. Anh đã quên mất, anh từng nói muốn yêu em đến hết đời sao? Im miệng ngay, đột nhiên Giang Mạt Hàn lùi về sau một bước, trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng loạn. Không, anh ta không hề yêu gì cả, anh ta ở bên cạnh cô chỉ để trả thù mà thôi. Bây giờ tôi chỉ có hai bàn tay trắng, cô muốn ly hôn thì sẽ ly hôn, nếu không muốn cũng phải ly hôn. Nói xong liền sải bước ra khỏi phòng, sợ rằng chính bản thân mình nếu còn tiếp tục đối mặt với cô, sẽ mềm lòng mất. Không, không được, anh ta không thể mềm lòng, anh ta không thể mềm lòng với kẻ đã hại chết mẹ mình được. Những tình cảm đó, những yêu thương kia chẳng qua chỉ là kế hoạch để khiến cô phải yêu anh ta mà thôi. Làm sao anh ta có thể yêu người đã giết mẹ mình cơ chứ? Không, không đâu, tuyệt đối sẽ không như vậy. Chuyện mới cập nhật, Tông Ngôn Hy nhìn theo bóng lưng người đã rời đi, gắng sức kìm nén giọt nước mắt nhưng cuối cùng nó vẫn đã rơi xuống. Nhìn thấy tờ giấy ly hôn vứt trên bàn, cô chỉ cảm thấy rất đau lòng, đau đớn đến tột cùng, sau cùng vì thể lực không chống đỡ được nữa mà chậm chậm trượt ngã xuống đất. Vào lúc này đột nhiên có mấy người đàn ông mặc đồ đen xông vào phòng, một phát kéo cô từ dưới đất lên, người đàn ông đứng đầu nói. Chủ tịch Giang đã ra lệnh cho chúng tôi, bảo cô ký vào tờ giấy ly hôn này, cô vẫn nên ngoan ngoãn ký đi, để tránh việc chúng tôi phải đối xử thô bạo với cô đấy. Tông Ngôn Hy từ ngẩng đầu lên, cô không biết những người này, cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng khi nghe thấy câu là do Giang Mạt Hàn phái đến, cô bật cười to. Chấm, anh ta thực sự vô tình đến như vậy sao? Từ khi còn nhỏ, cô đã nhìn bố mẹ mình như đôi chim uyên ương vậy, ân ái không rời, cứ nghĩ rằng bản thân cũng sẽ gặp được tình yêu đích thực cùng người đó sống hạnh phúc cả đời, nhưng có ai không ngờ là... Tôi ký, ngón tay của cô run run, cô chậm rãi cầm bút lên, viết tên của mình vào giấy ly hôn, mỗi nét bút viết ra đều như một mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cô, viết xong cô liền vội buông bút xuống. Đưa nó cho anh ta. Chấm, chúng tôi đương nhiên sẽ giao cho Chủ tịch Giang, nhưng Chủ tịch Giang còn dặn dò thêm một việc nữa. Người đàn ông gian ác mỉm cười. Tông Ngôn Hy theo bản năng lùi về phía sau. Các người, cô chưa kịp nói hết lời, thì đã bị đánh ngất xỉu. Họ trói Tông Ngôn Hy đang bất tỉnh lại, kéo ra khỏi biệt thự, có một chiếc Porsche màu đỏ đậu trước cửa biệt thự, một phụ nữ đang ngồi trên ghế lái, thấy Tông Ngôn Hy bị kéo ra ngoài, thì nói. Mau kéo người lên đây nhanh. Ngay sau đó Tông Ngôn Hy bị nhét vào xe, đưa ra khỏi biệt thự. Đau đớn, Tông Ngôn Hy bị đánh thức bởi cơn đau, cả người như bị đóng gói lại và nướng trong lò lửa vậy, cô vừa mở mắt ra, rơi vào tầm mắt là một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Phản ứng đầu tiên là đồng tử của cô co rút cực kỳ mạnh rồi hét lên. Cứu tôi với, bà chủ, cô nên yên tâm mà chết đi, Chủ tịch Giang đã nói rồi, anh ấy không muốn gặp lại cô nữa, còn đặc biệt căn dặn chúng tôi phải tiễn cô một đoạn. Giọng người đàn ông lần nữa lại lọt vào tai cô, trước khi ký tên, họ cũng có nói, Chủ tịch Giang có dặn, ha ha, ha ha ha, Giang Mạt Hàn, gocchuyenaudio.com, tôi thành tâm thành ý yêu anh, tin vào từng lời ngon ngọt của anh, đem hết tất cả mọi thứ của mình trao cho anh, nhưng cuối cùng nhận lại được là kết cục như thế này, bởi vì không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa nên mới đuổi cùng giết tận tôi như thế này sao? Tông Ngôn Hy hai mắt đỏ hoe, đau khổ cùng cực gào lên thảm thương. Giang Mạt Hàn, tôi hận anh, cô bị trói ném vào đống lửa đang cháy bừng bừng, thậm chí còn không thể tự cứu mình, cứ trợn mắt ra nhìn ngọn lửa sắp nuốt chửng bản thân, bi thương cười mỉa mai. Nếu tôi có cơ hội được sống tiếp, Giang Mạt Hàn, tôi nhất định sẽ, chưa kịp nói hết lời, cô đã bị sặc do khói lửa nồng nặc rồi ngất đi mất. Tập đoàn Giang Đạt, văn phòng của Giang Mạt Hàn, một dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp nhìn ra toàn cảnh thành phố. Mạt Hàn, cửa văn phòng bị đẩy ra, Lăng Vi mặc một bộ vest trông rất chuyên nghiệp, sải bước đi vào. Mạt Hàn, chúc mừng anh. Giang Mạt Hàn không đáp lại, đứng im không động đậy, thậm chí còn không quay đầu lại. Tâm nguyện ấp ủ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã thực hiện được, bây giờ thì cuối cùng tập đoàn Vạn Việt cũng đã nằm gọn trong tay của anh rồi. Anh không vui sao? Lăng Vi có hơi ngập ngừng hỏi. Mặc dù cô ta và Tông Ngôn Hy là bạn học hay thậm chí là bạn thân đi chăng nữa, nhưng cô ta lại càng hiểu rõ hơn nỗi khổ của Giang Mạt Hàn. Cô ta có thể làm tất cả mọi thứ vì người đàn ông này. Bởi vì cô ta yêu anh ta. Chấm, cô ta đã đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Đương nhiên là tôi rất vui rồi. Giang Mạt Hàn chậm rãi quay người lại, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng hờ hững không hề có bất cứ một tia ấm áp nào cả, cũng không có biểu cảm gì, càng không có khoái cảm sau khi trả được mối thù bao nhiêu năm khắc khoải trong tim. Mọi thứ vang vọng trong đầu anh ta bây giờ đều là dáng vẻ Tông Ngôn Hy kìm nén nước mắt tuyệt vọng nhìn mình. Hai tay anh ta nắm chặt vào nhau, dốc hết sức để cho bản thân không còn suy nghĩ nữa, lạnh lùng nói. Thông báo cho tất cả các bộ phận chuẩn bị họp. Vâng, Lăng Vi liếc anh ta một cái rồi xoay người rời đi. Trưởng các bộ phận rất nhanh đã có mặt trong phòng họp. Cuối cùng anh ta cũng bước vào phòng họp, điều anh ta muốn thông báo với mọi người là tập đoàn Giang Đạt sẽ không còn tồn tại nữa. Giang Đạt là công ty của bố anh ta, nhưng hiện tại nó đã thuộc về anh ta rồi, và bây giờ ngay cả tập đoàn Vạn Việt cũng thuộc về anh ta. Chấm, anh ta sẽ đem Giang Đạt và Vạn Việt hợp nhất và chính thức đổi tên thành tập đoàn Hằng Khang. Sự hợp nhất của hai công ty đương nhiên sẽ mở rộng nghiệp vụ kinh doanh hơn nữa Vạn Việt vẫn luôn là doanh nghiệp hàng đầu, giờ đây nó sẽ được giới thiệu trước mặt mọi người với một diện mạo mới. Khoảng thời gian này nhất định sẽ rất bận, Lăng Vi cô hỗ trợ Nam Thành xử lý những thủ tục liên quan đi nhé. Vâng ạ, Lăng Vi vui vẻ đồng ý, cô ta đã ghen tị với Tông Ngôn Hy từ rất lâu rồi, cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, gia thế hùng mạnh, bố mẹ yêu thương hết lòng, cô ấy có tất cả mọi thứ đẹp đẽ trên đời mà cô ta có mơ cũng không thể chạm tay vào được, đến ngay cả người đàn ông cô ta thích là Giang Mạt Hàn cũng đã cưới cô ấy. Giờ đây, cuối cùng, cô ấy đã mất tất cả, bao gồm cả tập đoàn Vạn Việt do bố mẹ cô ấy để lại cho. Cũng mất luôn cả Giang Mạt Hàn. Cuối cùng, cô ấy cũng đã được nếm thử mùi vị chẳng có gì trong tay là như thế nào rồi. Góc truyện audio.com, Nam Thành luôn đi theo bên cạnh Giang Mạt Hàn, dĩ nhiên là biết tất cả mọi chuyện của anh ta, nhưng anh ấy không có xâm phạm đến tâm tư của Giang Mạt Hàn, anh ấy chỉ đơn giản là lo lắng mà thôi. Mặc dù Giang Mạt Hàn kết hôn với Tông Ngôn Hy chỉ để trả thù, nhưng anh ta và Tông Ngôn Hy đã sớm tối ở bên nhau nhiều năm như vậy, liệu một chút tình cảm cũng không có hay sao? Con vật cưng nếu nuôi lâu ngày bị mất đi, thì tim cũng cảm thấy trống rỗng rất lâu, huống hồ chi là con người. Anh ấy sợ Giang Mạt Hàn sẽ bị thù hận làm mờ mắt, sẽ hối hận vì quyết định của bản thân lúc này. Chủ tịch Giang, có cần phải suy nghĩ kỹ lại lần nữa không ạ, dù sao thì Vạn Việt. Còn có gì mà phải xem xét chứ, tất cả mọi thứ xảy ra hiện tại đều do cô ta tự làm tự chịu thôi. Lăng Vi ngắt lời Nam Thành. Ban đầu bọn họ cùng nhau rơi xuống sông, ba người hai người còn sống, chỉ có mẹ của Mạt Hàn chết, sau cùng bọn họ đã làm gì? Đưa một khoản tiền, liền muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ à, chẳng lẽ là mạng của người giúp việc thì không phải mạng sao? Bây giờ mọi việc chỉ là mắt trả mắt, răng đền răng mà thôi. Chủ tịch Giang, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, thư ký đứng ngay ở cửa. Có người ở cục cảnh sát đến tìm ngài ạ, Cách Trương.